Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, tiến quân 9 tầng trời. Nghiêm thường, thiên đạo thượng vị cấp 3, thần đọa người, nguyên đại phạm xâm la thiên chí tôn thần tử, nắm giữ chí tôn chuyển thế thần hồn. Năm đó Hoàng Hy bị ép rời nhà trốn đi ở bên ngoài lưu vong. Kẻ cầm đầu chi nhất, Lý Huyền Dạ đối với cái này Nghiêm Thưởng đương nhiên không có ấn tượng tốt gì. Nhưng hắn nếu đã đáp ứng Linh Hy, phải đem Nghiêm Thưởng mang về đại phạm xâm la thiên. Bây giờ lại trùng hợp gặp được, vậy dĩ nhiên là không thể nuốt lời. Hơn nữa Lý Huyền Dạ coi như ở đây giết Nghiêm Thưởng cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Còn không bằng đem cái tên này mang về đại phạm xâm la thiên đi. Giao cho địch La Chí Tôn xử trí. Cũng coi như là bán địch La Chí Tôn một ân tình. Từ xa nhìn lại, này Nghiêm Thưởng môi tím thẫm, khóe mắt sâu nặng, cả người khí tức xem ra vô cùng hỗn loạn. Đây là điển hình nhất thần đọa người. Thần cách gặp phải thâm uyên sức mạnh cảm hóa thậm chí là nguyền rủa. Như chỉ là vừa bắt đầu nói. Này Nghiêm Thưởng nói không chắc còn có thể cứu. Nhưng bây giờ hắn đã coi như là bệnh vào cao hoang. Hoàn toàn rơi vào đến trong vực sâu. Căn bản không có cải tà quy chính hy vọng. Đương nhiên, cái tên này giá trị nghiên cứu vẫn còn rất cao. Dù sao thần tộc đến nay cũng không biết đạo thần đọa người là như thế nào sinh ra. Thâm uyên loại này có thể dụ mê hoặc lòng người. Để thần tộc đọa lạc trầm luân thủ đoạn, vẫn là rất được thần tộc sợ hãi. Dù sao đại đa số thần đọa người ở thần đọa trước đều không có dấu hiệu nào. Thường thường đều là đột nhiên thấy liền đọa lạc, nguyên lý gì đều không biết, ai cũng không hy vọng loại này tai ách sẽ phát sinh trên người mình. Nghiêm Thưởng bây giờ ở trong vực sâu tựa hồ cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục. Dưới tay thống lĩnh gần như 5 vạn thâm uyên tinh nhuệ. Nhìn không ít, nhưng kỳ thật thực lực tầng không kém đủ, không thuộc về thâm uyên chủ lực quân. Thế nhưng bị 5 vạn thâm uyên đại quân vây quanh. Lý Huyền Dạ muốn xuất thủ lặng yên không tiếng động đem Nghiêm Thưởng bắt đi cũng không được. Một chuyện dễ dàng, cũng may Nghiêm Thưởng bản thân xem ra thực lực giống như vậy. Khí tức có chút phù phiếm hẳn là mới vừa đột phá thiên đạo cấp không lâu. Có điều dù sao chí tôn thân thể, vừa đột phá thiên đạo cấp chính là thiên đạo thượng vị. So với cũng là có chút điểm sức chiến đấu, Lý Huyền Dạ ước lượng chỉ chốc lát. Dự định trước tiên yên lặng xem biến đổi, tìm kiếm thích hợp ra tay thời cơ. Nửa ngày sau, Nghiêm Thưởng xuất lĩnh 5 vạn đại quân rời đi thâm uyên, hướng về vạn giới 9 tầng trời tiến quân mà đi. Bây giờ vạn giới phần lớn khu vực vẫn tính thái bình. Mấy lần trước Minh Phủ thần ma đoàn xâm lấn tuy rằng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng thần tộc phản ứng vẫn tính đúng lúc. Cơ bản ngăn chặn lại Minh Phủ thần ma đoàn đối với vạn giới phá hoại. Có điều ở hạ giới tất nhiên không thể thái bình, bởi vì vị trí địa lý trên khoảng cách thâm uyên so sánh vì là tiếp cận. Hơn nữa hạ giới giới vực sau lưng đều có hơi sâu uyên tồn tại. Những này tiềm tàng ở giới vực sau lưng nhỏ trong thâm uyên cũng có đông đảo ma vật sinh sôi. Gặp hưởng ứng thâm uyên chủ lực hiệu triệu đối với hạ giới đại lục tiến hành phá hoại quấy dày. Bây giờ thần ma đại chiến nằm ở bạo phát giai đoạn sơ cấp. Một ít giai đoạn tính chiến đấu nhiều ở 9 tầng trời tầng 8 phạm vi khai hỏa. Linh su giới vực lên cấp cũng coi như là đuổi đúng rồi thời cơ. Nếu như chậm thêm chút thời gian, nói không chắc cũng sẽ trở thành chủ chiến khu, như vậy cũng tốt. Ta chính dễ dàng ở dọc đường mai phục hạ xuống. Chờ đám này đại quân tiến vào 9 tầng trời sau liền lập tức tiến hành đánh lén. Lấy cá nhân ta thực lực đối phó 5 vạn thâm uyên đại quân thêm cái trước Nghiêm Thưởng. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Thực sự không được còn có nữ thần quân đoàn cũng có thể kiếm ra một phần sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Hắn bây giờ đối với sức chiến đấu của mình vẫn có tương đối lớn tự tin. Nói hắn là tâm thái bành trướng cũng không quá đáng. Dù sao Lý Huyền Dạ trong tay lá bài tẩy thực sự quá nhiều rồi. Chỉ cần không phải đối đầu cường giả chí tôn, đồng thời đối mặt 3, 5 tên nửa bước chí tôn, hắn muốn một lần bắt cũng không thể nói là quá to lớn việc khó. Theo 5 vạn Thâm Uyên đại quân tới gần 9 tầng trời. Đỉnh đầu tinh không từ từ trở nên óng ánh chói mắt. Mặc dù là 9 tầng trời, và Thâm Uyên so với cũng là tuyệt nhiên ngược lại hai loại không gian hoàn cảnh. Nói đến, đây là Lý Huyền Dạ lần đầu tiên tới 9 tầng trời. Hắn đối với 9 tầng trời hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều. Chỉ biết 9 tầng trời to to nhỏ nhỏ giới vực số lượng đông đảo. Mặc dù là vạn giới bên trong thực lực xếp hạng hạng chót khu vực. Thế nhưng 9 tầng trời nhân khẩu số lượng nhưng là nhiều nhất. Thậm chí vượt qua tầng 8 gấp đôi trở lên. Nơi này tuy rằng bởi vì thiên địa hoàn cảnh quan hệ. Khó có thể sinh ra quá nhiều cường giả tuyệt thế. Thậm chí ngay cả địa phương thần văn cấp cường giả đều ít đến mức đáng thương. Thế nhưng nơi này người tu luyện số đếm nhưng là khá là khổng lồ. Hay bởi vì 9 tầng trời tới gần Thâm Uyên. Mặc dù là tại hòa bình thời gian. Này bên trong và Thâm Uyên ma vật cũng thường thường sẽ có xung đột chém giết. Dẫn đến 9 tầng trời các đại giới vực dân phong đều đối lập muốn dũng mãnh rất nhiều. Rất nhiều giới vực đều là toàn dân thượng võ. Toàn dân tòng quân. Còn nữa. Bởi vì 9 tầng trời đối với Thâm Uyên thứ nhất nói hàng phòng thủ. Thần tộc cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Kể từ cùng Thâm Uyên có xung đột vừa đến. 9 tầng trời liền bị thần tộc bố trí lượng lớn hàng phòng thủ. Từ thượng giới điều khiển đông đảo tinh binh cường tướng đóng quân. Nếu như thêm vào những này thần tộc an bài thần binh thần tướng. Kỳ thực 9 tầng trời sức chiến đấu còn là phi thường cường đại. Nhất là bây giờ, thần ma đại chiến đã mở ra. 9 tầng trời làm thứ nhất nói hàng phòng thủ trọng trách cũng bắt đầu thể hiện đi ra. Thần tộc gần nhất khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày đều ở đối với 9 tầng trời tăng phái binh lực. Các đại thần vực cũng tập kết không ít thế lực đến đây trấn thủ 9 tầng trời. Có như vậy nhất nói tường đồng vách sắt ngăn cản. Thâm Uyên đại quân xâm lấn vạn giới độ khó liền muốn tăng lên một đoạn dài. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi. Không cần tự mình ra tay. Chỉ bằng nghiêm thưởng mang tới cái kia 5 vạn Thâm Uyên đại quân. Ở 9 tầng trời mạnh mẽ sức chiến đấu trước mặt. 8 phần 10 cũng chính là bia đỡ đạn cấp bậc tồn tại. Có điều nhiều như vậy đưa tới cửa EXP. Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định lòng tham một điểm. Tự mình một người ăn đi. Cũng cho 9 tầng trời thần binh các thần tướng giảm nhẹ một chút gánh nặng áp lực nha. Sau 5 ngày, nghiêm thưởng xuất lĩnh Thâm Uyên đại quân đã xuyên qua quang ám tiết điểm. Rời đi Thâm Uyên, chính thức tiến vào vạn giới tinh không chi hạ. Cái gọi là quang ám tiết điểm, nhưng thật ra là một mảnh đặc thù không gian. Bởi vì Thâm Uyên và vạn giới vị trí không gian chiều không gian có rất lớn kinh ngạc. Dẫn đến vạn giới tinh không. Không cách nào thẩm thấu đến trong vực sâu. Sẽ bị ngăn cản tại quang ám tiết điểm. Tại đây một chỗ mang. Sẽ hình thành một cái ngang dọc không biết bao nhiêu năm ánh sáng kính vị rõ ràng trắng đen dây. Được khen là quang ám tiết điểm. Đột phá quang ám tiết điểm về sau. Khoảng cách 9 tầng trời gần như chỉ có 2-3 ngày lộ trình. Thâm Uyên đại quân tính kỷ luật rất kém cỏi. Nói không chắc gặp tiêu hao thời gian dài hơn. Lý Huyền Dạ thông qua cánh cửa thần ký, đem nghiêm thưởng đại quân hành quân con đường đều mò tra rõ rõ ràng ràng. Cũng dự đoán đến sự tiến công của bọn họ con đường. Đồng thời còn phát hiện, ngoại trừ nghiêm thưởng xuất lĩnh này 5 vạn đại quân ở ngoài. Những khu vực khác cũng có mấy chi Thâm Uyên đại quân chính đang tiến quân trên đường. Chỉ cần Lý Huyền Dạ quan chắc đến Thâm Uyên đại quân thì có 17 cái. Mỗi cái quân trận đều là 5 vạn Thâm Uyên tinh binh số lượng. Đây chính là tổng cộng 85 vạn chiến đấu đơn vị. Trước Thâm Uyên cũng đối 9 tầng trời tiến hành mấy lần tấn công. Nhưng không có quy mô lớn như vậy. Xem ra Thâm Uyên lần này là muốn làm cái lớn tin tức tiết tấu a, không kém. Ngược lại đều là đến đưa kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ quan sát dưới chân 5 vạn Thâm Uyên đại quân. Khóe miệng vung lên một vệt cười xấu xa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.